Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 106, C106, một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta không cần tôi tớ rồi. Dư Cửu sửng sốt một chút, khó hiểu mà nói. Sát Long công chúa điện hạ, ta cũng không phải ngày hôm qua cái vật nhỏ kia có khả năng bằng được đấy. Cho dù là tại trung vị trong Long tộc, ta cũng là người nổi bật rồi. Tương lai tự tính toán không cách nào tấn chức trở thành thượng vị Long tộc. Ta cũng có bước vào thần cấp khả năng. Ngài vì cái gì không muốn thu ta là bộc theo đâu này? Ta không thể so với ngày hôm qua người kia hữu dụng sao? Thiên Hàn thản nhiên nói. Đây không phải hữu dụng cùng vô dụng vấn đề. Ngày hôm qua hắn là người thứ nhất. Tạm thời cũng sẽ là một người duy nhất. Ta trước mắt không có lại thu tôi tới ý định. Cứ như vậy, muốn chiến hay là muốn đầu hàng? Dư Cửu ánh mắt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống. Chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Hắn không nghĩ tới Hoắc Thiên Hà đối với hắn cự tuyệt sẽ như thế trực tiếp. Lại để cho hắn nguyên bản hảo tâm tình toàn bộ biến mất. Mà chuyển biến thành chính là một mảnh vẻ lo lắng. Rất có thể duy nhất trở thành Long kỵ sĩ tọa Long cơ hội cứ như vậy biến mất. Có thể nào không cho lòng hắn sinh oán giận. Sát Long công chúa điện hạ. Ngài cố nhiên có cao quý huyết mạch. Nhưng là, luận năng lực chiến đấu. Tại không có hoàn toàn lớn lên trước đó. Ngài cũng chưa chắc tựu là đối thủ của ta. Ngài thật sự không hề cân nhắc một chút sao? Dư Cửu trên người khí tức bừng bừng phấn chấn. Chung quanh lập tức bị chiếu rọi thành một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nó hai con ngươi dựng thẳng lên. Môi chỗ răng nanh trở nên thông thấu mà bắt đầu. Có thể rõ ràng cảm giác được có năng lượng khổng lồ tụ tập. Ngươi là tại uy hiếp ta sao? Thiên Hàn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, xa xa đang xem cuộc chiến thượng vị Long tộc đám bọn họ. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng Dư Cửu phương hướng xem ra. Long tộc uy nghiêm không cho xúc phạm. Huyết thống chí thượng tại trong Long tộc thế nhưng mà từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Tầng thấp Long tộc dám can đảm mạo phạm cao tầng thứ Long tộc. Một khi bị thẩm tra, không nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng sẽ không còn tiền đồ đáng nói. Dư Cửu ánh mắt khẽ biến. Thoáng cúi đầu xuống. Nói. Không dám. Đã Kim Long công chúa điện hạ không muốn thu ta là bộc theo. Vậy thì mời cho phép tiểu nhân mạo phạm. Hướng ngài khiêu chiến a tốt. Hoắc Thiên Hàn lời ít mà ý nhiều nói. Tiếp theo trong nháy mắt. Dư Cửu đột nhiên ngẩng đầu. Dưới bụng bốn đầu tựa như trụ lớn bình thường chân đột nhiên đạp đấy. Toàn bộ thăng long trên đài đều vang lên một tiếng trầm trọng nổ vang. Nó thân thể khổng lồ kia cũng đã hướng Hoắc Thiên Hàn phương hướng vọt tới. Đây chính là chiều cao hơn 40 mễ thân hình khổng lồ A Hát. Cực lớn răng nanh dưới mặt đất. Không khí chung quanh lập tức ngưng trệ mà bắt đầu. Khủng bố trói buộc lực theo bốn phương tám hướng lập tức đánh trúng hướng Hoắc Thiên Hàn. Tại đây trong tích tắc. Hắn phảng phất đã xa vào đến rồi gió bão vòng xoáy bên trong hoàn toàn giống nhau pháp dãy giụa. Đồng dạng là phong thuộc tính. Nhưng Dư Cửu phong thuộc tính lại cùng ngày hôm qua Thiên Hàn chỗ đối mặt cái kia đầu phong thuộc tính tích dịch long hoàn toàn bất đồng. Dư Cửu phong chỉ dùng đến tiến hành trói buộc cùng áp chế đấy. Hắn lớn nhất bằng vào. Tự là lực lượng của mình. Phong áp chế. Tự là không cho đối phương bay lên. Dư Cửu tuy nhiên có thể bay, nhưng thân thể của hắn cồng kềnh, phi hành cũng không phải hắn đang am hiểu đấy. Bởi vậy, hắn phương thức chiến đấu cũng là muốn hạn chế đối thủ linh hoạt trình độ, do đó khắc địch chế thắng. Thiên Hàn đứng tại nguyên chỗ không có động, chung quanh cực lớn phong áp theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Khủng bố áp lực làm hắn không gian chung quanh đều có chút bóp méo. Thậm chí liền không gian thuộc tính năng lực đều vì vậy mà đã bị quấy nhiễu. Không thể không nói, Dư Cửu không hổ là trung vị trong Long tộc nhân tài kiệt xuất. Xa xa không phải ngày hôm qua Nguyệt Ly chỗ đối mặt cái chủng loại kia hạ vị Long tộc có khả năng bằng được đấy. Lam Hiên Vũ cùng Dư Cửu ở giữa khoảng cách vốn là không tính xa. Tại hắn toàn lực lao nhanh phía dưới, cơ hồ là khoảng cách là đến Lam Hiên Vũ trước mặt. đang xem cuộc chiến bên trong thượng vị long tộc, đám bọn họ cũng có không ít đều nhíu mày. Bọn hắn không rõ chính là vì cái gì Hoắc Thiên Hàn một điểm phản ứng đều không có. Nàng đang làm gì đó? Sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến long tộc lúc này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Thăng Long trên đài, chỉ có Thanh Lam Tượng Long dư cửu cái kia kịch liệt lao nhanh âm thanh. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Ngay tại dư cửu đoạn trước nhất răng nanh khoảng cách hắn còn có 20 mét thời điểm. Thiên Hàn động, hắn chân trái đột nhiên tiến tới một bước. Trên người lập tức tử kim quang tăng vọt. Màu xanh tử kim long lân. Một vòng màu xanh tử kỳ. Quầng sáng tại Hoắc Thiên Hàn dưới chân tách ra. Quầng sáng bên trong có lấy mỹ lệ mà phức tạp đường vân. Chỉ là thu liễm tại thân thể của hắn chung quanh trong phạm vi. Cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên ngâm nga. Ngang, cực lớn rồng ngâm trong tiếng. Màu xanh đầu rồng nhập vào cơ thể mà ra. Đó là cơ hồ cùng Thuyên Hàn thân thể đồng dạng đại màu xanh đầu rồng. Có thể mặc dù như thế, cùng cái kia Thanh Lam Tượng Long thân thể cao lớn so sánh với, như trước lộ ra phi thường kém xa. Nhưng chỉ có cái này kém xa đầu rồng gào thét, lại làm cho dư cửu động tác rõ ràng trì hoãn vài phần. Đó là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ run. Không chỉ là hắn, coi như là ở đây đang xem cuộc chiến mặt khác long tộc. Dù là có năng lượng vòng bảo hộ cách trở, đang nghe một tiếng này rồng ngâm thời điểm, cũng không khỏi trong cơ thể huyết mạch sao động. Có bị áp chế, có tại hoảng sợ. Hoắc Thiên Hàn phát ra rồng ngâm đồng thời, thân hình nửa chuyển, cả người dùng một cái tràn đầy lực cùng mỹ kết hợp động tác xoay eo. Xông quyền, đúng vậy, nắm đấm, một quyền, oanh, cái kia tản ra sáng lạn màu vàng nắm đấm, lập tức cùng Thanh Lam Tượng Long dư cửu răng nanh đụng vào nhau. Trong chốc lát, dư cửu toàn thân đều bộc phát ra chói mắt thanh lam sắc quang mang. Toàn thân lực lượng, tất cả đều quán trú ở đằng kia răng nanh phía trên. Cực lớn thân thể, khổng lồ năng lượng, tại thời khắc này, toàn bộ chút xuống. Thế nhưng mà, vô luận trên người hắn tản mát ra năng lượng hào quang đến cỡ nào mãnh liệt. Ở trước mặt hắn, cái kia màu xanh thân ảnh lại tựa như một vòng thái dương giống như bỗng nhiên lóng lánh xuất vô cùng sáng chói mà nóng bỏng hào quang. Oanh, kịch liệt nổ vang lần thứ hai vang lên. Lần thứ nhất vang lên lúc tại va chạm. Lần thứ hai vang lên lúc thì tại tách ra. Đạp đạp đạp đạp đạp. Dư cửu thân thể khổng lồ đúng là không ngừng hướng về sau ngã xuống. Mỗi lùi một bước, hắn đầu lối vào ngà voi tự nghiền nát vài phần. Từng đạo rạn nứt đường vân. Không chỉ là xuất hiện ở bị Hoắc Thiên Hàn một quyền oanh trúng ngà voi phía trên. Mặt khác ngà voi vậy mà cũng đều đồng thời xuất hiện vết rạn. Hơn nữa không chỉ là tại rạn nứt, vẫn còn hồi trở lại co lại. Bị hắn một quyền oanh trúng cái kia một khỏa ngà voi. Đúng là bị oanh kích dần dần chui vào môi nội bộ. Lập tức muốn quán não mà vào tựa như. Phanh, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại dư cửu sau lưng. Một chưởng đánh ra, đánh vào cái kia trầm trọng cái ót trên lân phiến. Phốc, một tiếng, sáu khỏa ngà voi cơ hồ là đồng thời nghiền nát. Hóa thành mảnh vỡ, mang theo huyết quang phun đầy trời. Dư cửu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Thân ảnh kia đúng là chủ trì hôm nay trận đấu trung niên long tộc. Hắn trực tiếp đứng tại dư cửu cực lớn trên thân thể. Ánh mắt lại ngưng trệ tại hắn trên người. Nhìn xem đứng tại nguyên chỗ. Chậm rãi thu quyền hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp. Càng có chút ít hoảng hốt. Hoắc chiến thắng. Đúng vậy. Hoắc Thiên Hàn thắng. Một quyền. Chỉ là một quyền. Hắn tự chiến thắng như thế đối thủ cường đại, đã lấy được trận này chiến đấu thắng lợi. Giờ này khắc này, sở hữu tất cả long tộc ánh mắt đều bị cứng lại tại trên người hắn. Đây là, cái này là như thế nào lực lượng? Cũng chỉ là một quyền. Đem dùng lực lượng sở trường Thanh Lam Tượng Long đánh tan rồi. Hơn nữa nhìn đi lên, nếu như không phải trọng tài xuất thủ lời mà nói. Dư cửu rất có thể sẽ bị một quyền kia đánh chết. Quá kinh khủng, lực lượng như vậy, hay là dùng nhân loại thân thể phát ra đấy? Thượng vị long tộc thực lực, vậy mà sẽ cường đại đến trình độ như vậy sao? Thế nhưng mà, không chỉ là trung vị long tộc cùng hạ vị long tộc giật mình a hát. Thượng vị long tộc đám bọn chúng rung động đồng dạng không nhỏ. Trương Lương Duệ hiểu tựu như là gặp quỷ rồi bình thường nhìn xem đang tại chậm rãi đi về hướng chính mình cái phương hướng này Hoắc Thiên Hàn. Cứng họng mà nói, cái này, điều này sao có thể? Lực lượng của nàng là cái quỷ gì? Tề Thiên Long thản nhiên nói, ngươi cho rằng, Thăng Long đứng đầu là tốt như vậy làm đấy sao? Tự tính toán nàng là nữ tính, cũng tuyệt không chỉ là bằng vào bên ngoài có thể trở thành Thăng Long đứng đầu đấy. Thực lực của nàng mới thật sự là nội tình. Trương Lương Duệ hiểu nhìn xem càng ngày càng gần Hoắc Thiên Hàn, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi lui về phía sau hai bước, mở ra rồi thông lộ. Đứng tại hắn bên kia Hoàng Nguyên Lãng tuy nhiên trong lòng đồng dạng kịch liệt rung động. Có thể giờ này khắc này, nhưng trong lòng có loại nói không nên lời thoải mái cảm giác. Đón Hoắc Thiên Hàn đi tới, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Thiên Hàn nhẹ vỗ vai của Nguyệt Ly một cái sau đó nói, ta đã thắng ngươi nhất định phải tất thắng. Ừ, cách chương.